Chương 89: Sức ảnh hưởng của thể chất trinh thám. Lâm Tùy An tựa người vào ghế dựa, đắp một tấm đệm mềm, hơi híp mắt hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có. Cận Nhường trở về Đông Đô Tịnh Môn dọn dẹp thế cục, Vạn Lâm đưa mấy vị con cháu thế gia sợ hãi về nhà. Hoa Nhất Đường tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiến ân cần này, xung phong đưa Khương Thất Nương trở về. Lăng Chi Nhan đi theo hộ giá, kết quả là Lâm Tùy An lại trở thành vệ sĩ áp thuyền. Gió sông Vân Thủy dịu dàng vuốt ve hai má, ánh mặt trời ngẫu nhiên bị mây che khuất, thỉnh thoảng lại lẻn ra, tựa như chiếc bàn chải khổng lồ trên không trung, vẽ xuống từng chùm sáng màu vàng mông lung, lại sáng ngời. Vòng cung thân thuyền duyên dáng lấp lánh hào quang, đuôi thuyền cao cao vểnh lên, xẹt qua những hoa văn nhàn nhã trên mặt nước. Phương Khắc đang xử lý vết thương trên người nàng, không thể không nói, tay nghề của người thầy thuốc chuyên nghiệp quả thực là khác biệt, động tác nhanh nhẹn, chỉ có hơi đau. Tiếng cười của Khương Thất Nương thỉnh thoảng truyền tới, tất nhiên là trong đó cũng không thể thiếu sự cổ vũ của Hoa Nhất Đường. Không ngờ, tiểu tử ngươi lại có thể nghĩ tới để cho tàu chở hàng ở bến sông Vân Thủy giúp ngươi giả hổ, dọa ngươi. Ấy, chỉ là kế nhỏ phòng ngừa bất chắc. Có thể được Khương Thất Nương khen ngợi như thế, toàn tổng hoa thị trên giới chúng ta đều thấy vinh quang. Ngươi thật không hổ là đệ đệ của Hoa Nhất Hoàn, xảo quyệt ý như hắn. Khương Thất Nương nói rất đúng, ngày mai ta sẽ đi đặt làm một tấm biển chữ vàng viết xảo quyệt, treo ở chính sảnh biệt viện để tạ ơn Khương Thất Nương khen tặng. Ha, da mặt tiểu tử ngươi cũng thật là dày. Khương Thất Nương quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, mặt dày là bản lĩnh ta mang từ trong thai đó. Phường Khắc hừ một tiếng, bàn tay bôi thuốc bỗng mạnh hơn 3 phần. Lâm Tùy An hít sâu một hơi. Ấy, Phương huynh, bình tĩnh bình tĩnh. Toàn bộ thi thể của Vân Trung Nguyệt đâu? À, ấy không cẩn thận để cho hắn chạy mất rồi. Phương Khắc lườm nàng, bàn bó mấy vòng nữa thì hai tay thắt chặt băng một cái. Lâm Tùy An đau đến thiếu chút nữa thì bay luôn trong mắt ra ngoài. Lăng Chi Nhan bên cạnh yên lặng che miệng vết thương trên cánh tay, mông từ từ dịch ra ngoài, dường như muốn chạy trốn, nhưng còn chưa di chuyển ra ngoài được 2 thước đã bị Phương Khắc kéo trở về, xé mở tay áo, nắm lấy thuốc trị thương vung vẩy. Thủ pháp kia, tần suất kia, tốc độ kia, nhìn thế nào lại thấy chân truyền của đầu bếp thịt dê nướng ở quán ăn người Hồ ở chợ Tây thế không biết. Lăng Chi Nhan đau đến mồm miệng trắng bệch, ánh mắt trông mong đưa về phía Lâm Tùy An cầu cứu. Lâm Tùy An bình tĩnh rời ánh mắt đi nơi khác, chỉ có thể làm bộ như không phát hiện. Lúc này Phương Khắc chính là một thùng thuốc súng, chỉ cần đụng một chút là nổ tung. Nàng khó khăn lắm mới thoát thân khỏi mấy gã áo đen, sao có thể chết dễ dàng ở đây thế được. Căn cứ theo lời kể của Y Tháp, Lâm Tùy An lập tức đoán được hành trình cả ngày này của họ. Theo góc nhìn của Phương Khắc thì hôm nay quả thực chính là một ngày lịch kiếp. Ba khắc, Phương Khắc rời giường, phát hiện biệt viện trống rỗng, mọi người không rõ tung tích, chỉ để lại Y Tháp hoa tay múa chân nửa ngày, Phương Khắc mới hiểu được đại khái câu chuyện. Đám người này thế mà lại bỏ hắn lại, tập thể kéo nhau đến Đông Đô Tịnh Môn, thậm chí còn không ai gọi hắn rời giường. Chuyến đi lần này là một hồi đánh nhau, hắn không có võ công, đi cũng vô dụng thôi, không bằng ở biệt viện trong nhà. Ai ngờ Y Tháp lại ở một bên hoa tay múa chân giải thích. Hoa tay múa chân đến lần thứ 3, Phương Khắc mới hiểu ra. Hoa Nhất Đường trước khi đi đã dặn dò Y Tháp, nói Phương Khắc nhiều ngày vất vả, lao khổ cực nhọc, đặc biệt mời hắn đi Vân Thủy Hà du sông ngắm cảnh. Thuyền của Hoa Thị đang đợi ở đó, thuận đường còn có thể đón mọi người cùng về nhà. Thịnh tình khó khăn như thế, Phương Khắc chỉ có thể đi theo. Nhưng hoa thuyền vừa mới vào thủy giới sông Vân Thủy, chỉ thấy mấy trăm chiếc thuyền chở hàng hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Thủy thủ trên thuyền mỗi người đều căm phẫn, nổi trận lôi đình chửi ầm cả lên. Phương Khắc không hiểu ra làm sao. Nghe một lúc lâu, hóa ra Hoa Nhất Đường ngày hôm trước đặt mua 178 thuyền hàng mới trả tiền đặt cọc, nói là hôm nay ba khắc đã phái người đến bến tàu Vân Thủy Hà trả tiền. Nhưng các thuyền viên chờ cả buổi sáng, chẳng những không đợi được tiền, mà còn nhìn thấy đội ngũ Hoa Thị trắng trợn từ trên bờ đê lắc lư đi qua. Mấy người lái thuyền bọn họ đi theo thúc giục một lúc lâu, lại bị người Hoa Thị hoàn toàn không để ý. Lúc này Lâm Tùy An mới bừng tỉnh đại ngộ, thế ra lúc đó những thuyền viên kia không phải là góp vui ồn ào, mà là đến đòi nợ. Đang lúc nổi trận lôi đình thì vừa khéo nhìn thấy Phương Khắc và Y Tháp cưỡi thuyền Hoa Thị đến. Kết quả là thù cũ nợ mới đều đổ hết lên trên người Phương Khắc. Đáng tiếc cho Phương Khắc vốn tưởng rằng đến đây nghỉ ngơi giải trí, nào ngờ lại phải đội nồi hơn ngàn vạn hàng hóa. Hắn tất nhiên là không trả nổi, giải thích cũng chẳng ai chịu nghe. Suýt nữa thì bị đám thuyền viên tính tình nóng này kia ném xuống sông cho cá ăn, chỉ có thể ăn cả ngã về không, chạy mất dạng về phía trước, bạn Hoa Nhất Đường trả nợ. Trên thần không chết, đã trở thành người dẫn đường của đội tàu thúc giục nợ nần, sau đó trùng hợp vừa vặn giải quyết vấn đề cấp bách của đám người Lâm Tùy An. Cho nên tứ lang rốt cuộc là gặp may hay là... Lăng Chi Nhan hắng giọng, băng bó xong thì liếc mắt nhìn Phương Khắc, lại hạ thấp giọng hỏi Lâm Tùy An, sớm đã có mưu đồ. Ai cha, tâm tư đàn ông như kim đáy biển, bây giờ nàng vẫn nên nói ít hơn hai câu, bảo vệ thân thể mới là thượng sách. Phương Khắc hừ một tiếng, sạch dương thuốc, dài bước đi đến bên cạnh Hoa Nhất Thường ngồi xuống. Hoa Nhất Thường đang vuốt mông ngựa với Khương Thất Nương, nhìn thấy tư thế của Phương Khắc thì không khỏi ngẩn ra. Phương đại phu, ngài đây là... Phương Khắc chẳng nói chẳng rằng, kéo tay phải Hoa Nhất Đường qua, kéo chiếc khăn lụa Hoa Nhất Đường dùng để buộc vết thương lại, đổ cả nửa thuốc lên trên. Á! Hoa Nhất Đường không kịp đề phòng, bất ngờ thét lên chói tai, nhìn giống như một cây chổi lớn sủ lâm, quét tất cả những con chim nước trên mặt sông Vân Thủy lên trời. Tiếng vỗ cánh thật giống như người nào đó bị đánh bồm bốp vào mặt. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan trốn ra thật xa, rụt cổ biểu cảm thảm không đành lòng. Phương Khắc mặt không đổi sắc, siết tay Hoa Nhất Đường thành một cái bánh chưng. Hoa Nhất Đường ngại sự tồn tại của Khương Thất Nương, chỉ dám rên lên một tiếng, cố nuốt xuống tiếng kêu thảm thiết, nhìn đến mức nước mắt lưng tròng, nhìn đáng thương vô cùng. Khương Thất Nương cũng hơi không đành lòng. Hoa Tứ Lang, thủ pháp của vị y quan nhà ngươi có hơi thô bạo. Ta không phải đại phu, ta là ngỗ tác. Phương Khắc nâng mí mắt lên, đồng tử đen nhánh nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng của Hoa Nhất Đường. Ở dưới tay ta đều là người chết. Một câu nói khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Lâm Tùy An nổi cả da gà. Hoa Nhất Đường cứng mặt cười gượng, đang muốn hòa giải thì đúng lúc này đuôi thuyền phát ra tiếng rắc rắc, giống như đụng phải thứ gì đó. Ngay sau đó đã nghe đám thuyền viên ở đuôi thuyền thét lên chói tai, không hay rồi, đâm người rồi. Ấy chính xác không phải là một người mà là một người chết. Lâm Tùy An ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thể chất thám tử của Hoa Nhất Đường quả nhiên lại khởi động rồi. Nằm trên boong tàu là một thi thể nữ nhân ướt át, để chân trần, bên trên mặc áo màu vàng, phía dưới mặc váy lụa màu đỏ thẫm, là phụ kiện phổ biến nhất của phụ nữ Đông Đô. Nhìn dáng vẻ ước chừng 17-18 tuổi, tóc tai tán loạn, không có bất kỳ món trang sức nào trên tóc. Thời gian thi thể ngâm mình trong nước hẳn là không lâu, chưa xuất hiện hiện tượng sưng phù. Ánh mặt trời xẹt qua làn da trần trụi của thi thể, mờ hồ nổi lên ánh sáng màu hồng đao, làm cho người ta có một loại cảm giác thi thể này rất đẹp. Lâm Tùy An lập tức nhớ tới vụ án quái dị mà Lăng Chi Nha nói lúc trước. Kênh Y Thủy phát hiện một thi thể, bởi vì tình trạng thi thể hơi kỳ lạ, còn xuất hiện tin đồn Đông Đô có yêu tà quấy phá. Lăng Chi Nha hiển nhiên cũng đã nghĩ đến, vén áo bào ngồi xổm cẩn thận quan sát thi thể, một lát lại nhíu mày lui ra sau, mời Phương Khắc tiến lên. Bận rộn làm việc cả ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một thi thể chân chính. Khuôn mặt quan tài của Phương Khắc rõ ràng sáng sủa hơn ba phần, bắt đầu ra tay kiểm tra thi thể. Khương Thất Nương đưa tay sau lưng, đứng ở một bên quan sát, nhíu mày hỏi Lăng Chi Nhan, ta còn nhớ tháng trước trong án báo cáo ở Đại Lý Tự có ba vụ án trầm thi kênh nước vẫn chưa phá được. Vâng, Lăng Tư Trực cho rằng thi thể này có liên quan đến ba vụ án kia không? Vụ án trầm thi cũng không phải do Lăng Mỗ phụ trách, Lăng Mỗ chưa từng đọc án tông, cũng không dám vọng ngôn. Khương Thất Nương hơi kinh ngạc nhìn Lăng Chi Nhan, Trần lão đầu lại không dùng một kỳ tài phá án như ngươi, đầu hắn bị lừa đá sao? Ai? Lăng Chi Nhan thiếu chút nữa thì bị sặc chết. Hoa Nhất Đường chậm rãi bỏ đá xuống giếng. Khương Thất Nương quả nhiên một trăm thấy máu. Khương Thất Nương sờ cằm, nghe nói lúc trước hai người ngươi liên thủ dùng cho đến 6 canh giờ, đã phá án giết người của Khương Đông Dịch, còn đánh tan kim vũ vệ của Khương Thị. Lăng Chi Nhan vội vàng ôm quyền, phá án là công lao của đám người Hoa Tứ Lang, Lăng Mỗ không dám nhận. Ấy, người đánh tan kim vũ vệ là Lâm Nương Tử, một công tử ăn chơi trác táng như ta thì sao có bản lĩnh như vậy được? Hoa Nhất Đường nói. Khương Thất Nương gật gật đầu, ánh mắt đầu tiên dạo trên người Hoa Nhất Đường một vòng, lại lướt qua Lâm Tùy An, lẩm bẩm nói, quả thực hôm nay vừa gặp đúng là danh bất hư truyền. Lâm Tùy An không để ý tới ánh mắt Khương Thất Nương. Nàng đang giống như một con kiến trên chảo nóng vòng quanh thi thể, tìm cơ hội để khởi động ngón tay vàng. Do điều kiện hạn chế, Phương Khắc chỉ có thể làm kiểm tra thi thể đơn giản. Trước tiên đặt thi thể lên chiếu trúc, đeo găng tay vải trắng, hai tay lần lượt sờ qua đỉnh đầu, tóc tai, hai trán, hai lông mày, hai mắt, mở miệng kiểm tra khoang miệng, kiểm tra cổ họng, xương ức, xương sườn, hai cánh tay chi trên, đùi chi dưới, đầu gối, hai cẳng chân, hai chân. Sờ xong một khối xương cụt, Phương Khắc không thể nhịn được ngẩng đầu lên nói: Lâm đương tử, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lâm Tùy An vén áo choàng ngồi xổm xuống hạ thấp giọng nói: Phương đại phu, ta có thể nhìn vào mắt nàng ta một chút không? Phương Khắc nhíu mày: Vì sao? À, là bởi vì... Lời còn chưa dứt, Hoa Nhất Đường đã vọt tới, bắt lấy cổ tay Lâm Tùy An khẽ quát: Chớ có làm bậy. Lâm Tùy An kinh ngạc chớp chớp mắt: Thằng nhóc thối này làm cái quỷ gì thế? Nàng nói cho hắn biết bí mật ngón tay vàng là để hắn giúp nàng yểm hộ, tại sao bây giờ lại biến thành chướng ngại vật rồi? Hoa Nhất Đường khởi động thuộc tính nói chuyện: Người vừa mới trải qua một hồi đại chiến, bị thương chảy máu, tinh lực tổn hại lớn, thân thể tinh thần yếu ớt, việc này cũng không cần nóng vội nhất thời, lỡ như lại giống như lúc ở Tư Thục Phụng Thị, mềm màn vài ngày dọa chết người. Lâm Tùy An nghe hắn nói mà tay trái vào tay phải, mặt ngoài giả vờ thành thật nghe hắn lải nhải. Thời dịp Hoa Nhất Thường không chuẩn bị, đột nhiên vén mí mắt thi thể nữ ra, đồng tử hỗn độn giống như một đám sương mù mơ hồ trên nhãn cầu của nàng. Ánh sáng trắng đột nhiên hiện lên, giống như lôi điện phá không trung. Chớp mắt xuất hiện hình ảnh bầu trời âm u lơ lửng trên đỉnh đầu, mái hiên màu đen lóe lên, tấm biển nửa mặt chữ vàng trên nền đen viết hai chữ hàng vải. Lâm Thủy An. Giọng nói của Hoa Nhất Đường giống như một sợi dây thừng kéo nàng ra khỏi đó. Chớp mắt đen lại, có thứ gì đó che đi mí mắt nàng, còn tản ra mùi thuốc nồng nặc. Phía sau dường như có thêm một tấm đệm hô hấp phập phồng. Lâm Thủy An hoảng hốt một lát mới phục hồi tinh thần lại. Cả người nàng không biết từ lúc nào đã tựa vào trong ngực Hoa Nhất Đường. Thứ che mắt nàng chính là bàn tay băng bó của hắn. Lâm đường tử làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên ngất xỉu? Giọng của Lăng Chi Nhan và Phương Khắc đồng thời vang lên. Hoa Nhất Đường rất lâu cũng không lên tiếng, bởi vì bị che mắt, các giác quan còn lại của Lâm Tùy An trở nên linh mẫn rõ ràng, xương bả vai thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập kịch liệt của Hoa Nhất Đường. Chấn động khiến lưng nàng tê dại, giống như có vô số côn trùng nhỏ bò qua, ngứa ngáy vào tận tim gan. Lâm Tùy An giật mình ngồi thẳng người, kéo tay Hoa Nhất Đường ra. Ánh mắt xẹt qua gương mặt lo lắng của Lăng Chi Nhan, đôi mày nhíu lại của Phương Khắc, lông mày nhấn lên của Khương Thất Nương. Quay đầu nhìn thấy gương mặt Hoa Nhất Đường. Sắc mặt Hoa Nhất Đường nặng nề, đôi môi trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ, giống như hai khối than lửa sắp nổ tung. Bị hắn chừng mắt nhìn như vậy, Lâm Tùy An không khỏi hơi chột dạ. Hơi mệt. Lâm Tùy An nói, không sao. Lăng Chi Nhan thở vào nhẹ nhõm. Phương Khắc dường như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tùy An một cái, nói, xem ra Lâm nương tử mới là người cần uống canh vương bát bổ thân. Lâm Tùy An cười gượng chuyển đề tài, Phương đại phu đã kiểm tra ra gì rồi? Thân phận thi thể không rõ, giới tính nữ, tuổi chừng là 16-17 tuổi, sau khi chết bị ném vào trong nước, căn cứ vào nhiệt độ nước, mức độ cứng của thi thể mà phán đoán. Thời gian tử vong ước chừng 12 canh giờ trước, thi thể ngâm vào trong nước ước chừng 2 canh giờ. Về phần nguyên nhân tử vong chí mạng, còn cần tiếp tục giải phẫu thi thể mới có thể phán đoán. Khương Thất Nương hỏi, có thể giải phẫu ở chỗ này không? Phương Khắc chừng mắt nhìn, không thể. Khương Thất Nương rõ ràng bị nghẹn một hồi. Lăng Chi Nhan vội vàng nói, nơi này ánh mặt trời quá lớn, độ ẩm quá nặng, không dễ bảo quản thi thể, và lại giải phẫu thi thể cần quy trình phê duyệt. Khương Thất Nương gật đầu, đang muốn hỏi thêm gì đó thì chợt nghe bên bờ truyền tới một trận ồn ào. Thì ra là đã đến bến tàu. Hai đội vũ khí hiên ngang nhuyễn giáp vệ binh xếp hàng nghênh đón, cầm đầu là một nữ quan dáng vẻ nhẹ nhàng, mặt đen như đáy nồi, hung tợn chừng mắt nhìn Khương Thất Nương lên thuyền. Trên mặt Khương Thất Nương lần đầu tiên xuất hiện thần sắc chột dạ, che nửa khuôn mặt nói thầm, xong rồi, bị bắt tại trận rồi. Hòa thuyền vừa mới cập bến, nữ quan đã dẫn hộ vệ nhuyễn giáp hùng hổ nhảy lên thuyền. Đừng thấy nữ quan dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, giọng cũng không nhỏ, nhưng câu đầu tiên lại khí trầm đan điền, cao giọng nói, Khương Thất Nương, hôm nay trời có vui không? Khương Thất Nương cười tủm tỉm, cũng được. Sổ sách hôm nay Khương Thất Nương đã xem xong chưa? Xem ngay đây. Người trong nhà ước chừng chờ 6 canh giờ, chờ muốn mỏi mòn rồi. Về ngay, về ngay. Sắc mặt nữ quan vừa mới hoãn lại vài phần, ánh mắt vừa vặn liếc thấy thi thể trên boong tàu, nhất thời kinh hãi. Đây lại là ai? Khương Thất Nương vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì. Trên đường trùng hợp nhặt một thi thể thôi. Khuôn mặt của nữ quan càng đen hơn. Lăng Chi Nhàn ôm quyền. Khương Thất Nương yên tâm, Lăng Mỗ nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Khương Thất Nương nháy mắt. Một mình ngươi điều tra sao? Lăng Chi Nhàn đáp. Nếu được Khương Thất Nương đồng ý, Lăng Mỗ muốn cùng Hoa Gia Tứ Lang điều tra án. Chuẩn. Khương Thất Nương nói. Nếu Trần Lão Đầu Đại Lý Tự lại cản trở, ngươi cứ nói là ý của ta. Lăng Chi Nhàn cảm tạ. Hoa Nhất Nương ôm quyền lĩnh mệnh. Khương Thất Nương vội vàng rời đi. Nửa canh giờ sau, Lăng Chi Nhan lại dẫn Đại Lý Tự mang theo nữ thi, hoa thuyền lại xuất phát, dọc theo sông Lạc Thủy đi về hướng đông. Phường Khăng ước chừng đã đoán được thân phận Khương Thất Nương, nhưng cũng không quá nhiều phản ứng. Y Tháp và Mộc Hạ tán gẫu chuyện hôm nay, thỉnh thoảng nói vài câu cảm thán nghe không hiểu. Hoa Nhất Đường đứng lặng ở mũi thuyền, mặc cho gió sông vần vũ, nơi giao nhau giữa bầu trời nước, sắc trời tối dần. Bóng mây thật lớn màu xanh đen dọc theo mặt sông lan ra, trong gió dường như cũng phiêu đãng trầm buồn và thê lương. Bắt đầu từ khi Khương Thất Nương xuống thuyền, à không, đích xác mà nói là từ khi Lâm Tùy An tự mình phát động ngón tay vàng, Hoa Nhất Đường đã im lặng đến đáng sợ, chỉ để lại cho Lâm Tùy An một bóng lưng cứng ngắc. Lâm Tùy An gãi gãi chán, cảm thấy hơi khó giải quyết. Cậu chàng này có vẻ như đã thực sự tức giận rồi. Chương 90. Con người ấy à, đúng thật là tham lam. Lâm Tùy An cắn cắn mút lông, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, quả thực hơi sầu não. Hoa Nhất Đường đã 2 canh giờ không nói chuyện với nàng rồi. Lúc ăn bữa tối cũng không để ý tới nàng, lúc ăn hoa quả không để ý tới nàng, lúc uống trà cũng không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả lúc về phòng cũng không chào hỏi nàng. Sau đó Lâm Tùy An thử mấy lần đều không có hiệu quả giao tiếp, có thể nói là cặp bằng cao nhất của hai người, chiến tranh lạnh. Theo lý mà nói, không có lời cằn nhằn của Hoa Nhất Đường bên tai thì Lâm Tùy An hẳn là cảm thấy thoải mái mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy cả người đều không đúng, chỗ nào cũng khó chịu. Chẳng lẽ trong lòng mình còn ẩn giấu thứ gì đặc biệt không thể nói thành lời, thịnh bị ngược. Mỗi khi đến thời điểm này, Lâm Tùy An lại cực kỳ nhờ thủ đoạn truyền thông hiện đại. Đối với loại sợ xã hội như nàng mà nói, thì mặt đối mặt nói chuyện nói không nên lời, ít nhất còn có thể mượn WeChat và gọi điện để truyền đạt. Thế nhưng ở thời đại này, nàng chỉ có thể lựa chọn cách viết thư. Chỉ là bây giờ lại xuất hiện một vấn đề hơi nghiêm trọng khác. Nàng dường như có chứng sợ trang trống, nhìn nó tới nửa canh giờ nhưng một chữ cũng không viết ra được. Cảm giác như viết chữ gì cũng thấy kỳ quái. Thậm chí vừa nghĩ tới những gì nàng viết đều sẽ bị Hoa Nhất Đường đọc được thì lại cực kỳ xấu hổ. Tại sao lại thế? Trước giờ nàng rõ ràng không có triệu chứng này mà. Lâm Tùy An thở dài buông bút xuống, quay đầu đắp chăn, tính ngủ một giấc rồi nói sau. Thế nhưng lăn qua lăn lại một lúc lâu, chẳng những không ngủ được, còn càng ngày càng tỉnh táo. Trong lòng giống như có 25 con thỏ con chằm móng vuốt gãi vào tim. Chỉ có thể ngồi trở lại bàn, lần nữa cầm bút lông lên, do dự vài lần, từng nét viết ra mấy chữ. Đầu giờ hợi ba khắc đến cầu Phù Dung, có chuyện muốn nói. Viết xong cẩn thận quan sát một lúc lâu, quả nhiên chữ có hơi xấu, nhưng lại được cái thành tâm, cũng coi như hài lòng. Cầm giấy lên, xách theo Thiên Tịnh, Lâm Tùy An ra khỏi Bích Yên Viên, vòng qua cả rừng trúc, đến Tư Nguyên Viên. Mộng Hạ vừa vặn từ trong vườn đi ra, Lâm Tùy An vội nhét tờ giấy cho hắn. Không đợi Mộc Hạ phản ứng, vội vàng rút lui. Loại cảm giác lén lút đưa giấy nhỏ này thật sự là quá xấu hổ. Từ Tư Nguyên Viên đến cầu Phù Dung, theo chân Lâm Tùy An, chỉ cần 1 khắc đồng hồ. Khoảng cách thời gian ước định còn có nửa canh giờ. Lâm Tùy An chậm rãi leo lên cầu, dựa vào lan can cầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bóng đêm đã phủ xuống, tiếng gió thư thái, tiếng côn trùng kêu xa xôi, bầu trời sao treo lơ lửng, nước hồ mênh mông, gió đêm quen thuộc lướt qua góc áo, làm cho nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trước đó, mình và Hoa Nhất Đường ở trên cầu ngắm trăng. Khi đó Hoa Nhất Đường rõ ràng còn sốt nhẹ, lại còn cố gắng chống đỡ giúp nàng giải quyết tâm trạng, giống như trước rất nhiều lần. Lần đầu tiên là ở Đại Lao Phủ Dương Đô, nàng từng hỏi hắn vì sao tin nàng không giết người. Hắn nói không vì cái gì cả, chính là tin tưởng thôi. Nói thật, lúc ấy Lâm, Tùy An ngoại trừ có 3 phần cảm động thì còn có 7 phần rung động. Người này chẳng lẽ đầu óc có hố? Lần thứ hai là lúc hắn nói ra cái gọi là mệnh cách thiên sát cô tinh kia, nàng mới thực sự phát giác. Thì ra cậu sinh tử không rời mà hắn mỗi ngày treo ở bên miệng không phải là nói cho có, mà chính là xuất phát từ tấm lòng. Ngày hôm đó Lâm Tùy An nói cho hắn biết bí mật ngón tay vàng. Ngày đó Lâm Tùy An lần đầu tiên chân chính thử coi Hoa Nhất Đường là cộng sự. Nghĩ đến đây, Lâm Tùy An thở ra một hơi thật dài, tâm trạng lo lắng cả đêm lại thản nhiên đi vài phần. Đúng vậy, bọn họ là cộng sự, làm gì có chuyện giận hờn qua đêm. Có việc thì nói, có khúc mắc thì gỡ, có hiểu lầm thì giải thích. Nàng ước chừng biết vì sao Hoa Nhất Đường lại tức giận. Đơn giản là vì nàng không nghe theo lời khuyên của hắn, cố chấp, dẫn đến đột nhiên ngất xỉu. Nhưng nàng cũng có lý do, chỉ cần giải thích cho hắn rõ ràng. Hay, Lâm Tùy An lại hơi không xác định. Với sự thông minh của Hoa Nhất Đường, còn có thể đoán không ra suy nghĩ của nàng sao? Những gì hắn cần là một lời giải thích, hay là chẳng lẽ là muốn nàng dỗ hắn sao? Lâm Tùy An lẩm bẩm nói. Phụt, một tiếng cười khẽ không hề báo trước vang lên, giống như một du hồ nổi lên trên mặt hồ trống trải. Lâm Tùy An giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một bóng người khoanh chân ngồi trên lan can cầu cách đó 3 bước, một bộ trường sa màu đen phiêu đãng theo gió, gần như dung nhập vào bầu trời đêm vô tận. Ánh sáng của những vì sao rơi trên mái tóc rối bời của hắn đúng là có vài phần ý phóng đãng. Trên mặt hắn mang một cái mặt nạ trắng không tì vết, mặt ngoài giống như là sơn trắng, giống như một tấm gương phản chiếu màu sao dưới hồ. Lâm Tùy An nhướng mày. Vân Trung Nguyệt, mặt nạ này của ngươi mua ở đâu thế? Nhìn có hơi xấu. Vân Trung Nguyệt lắc lắc đầu nói, giống như ngôi sao này không phải đêm qua. Người vì ai mà đứng chờ dưới gió chăng? Cổ tay Lâm Tùy An run lên, thiên tịnh trượt ra nửa vỏ. Vì để chém ngươi. Ấy chớ chớ chớ. Vân Trung Nguyệt liên tục xua tay. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là đồng bọn, đồng sinh cộng tử, đừng có hồ đánh hồ giết tổn thương tình cảm. Cứt chó, ai đồng sinh cộng tử với ngươi? Ai là đồng bọn của ngươi hả? Tiếng gầm nổi trận lôi đình mang theo hương trái cây đắt tiền lướt tới. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Hoa Nhất Đường đã xách áo choàng chắn ở giữa mình và Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu, chân tay Hoa gia tứ lang vẫn nhanh nhẹn như vậy. Hoa Nhất Đường cười lạnh, Vân huynh thì vẫn không biết xấu hổ như thế. Vân Trung Nguyệt sờ mặt nạ trên mặt khẽ bật cười. Ta quả thật không có mặt mũi. Hoa Nhất Đường chép miệng một tiếng, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Lâm Tùy An, sao hắn lại ở đây? Lâm Tùy An chớp chớp mắt, ngươi không giận ta sao? Hoa Nhất Đường giật mình, ta giận ngươi khi nào? Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời hả một tiếng. Vân Trung Nguyệt nặng nề hắng giọng, hai vị, ta lần này là tới để tặng quà. Nói xong lấy trong ngực ra một cái túi vải dài, vung tay ném tới. Lâm Tùy An đón lấy, trọng lượng quen thuộc trong tay làm cho da đầu nàng tê dại, vội rút đồ vật trong túi vải ra, chính là quyển trục thư kia. Hoa Nhất Đường mở trục thư nhìn lướt qua híp mắt. Thì ra thứ hôm đó ngươi mang đến phường Bạch Lộc chỉ là một bộ phận. Vân Trung Nguyệt nhún nhún vai không nói gì. Hoa Nhất Đường thu trục thư lại, liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt. Trục thư vốn có 273 trang, bây giờ chỉ có 230 trang, vậy 43 trang còn lại ở đâu? Vân Trung Nguyệt nói, hình như ta không cần thiết phải bẩm báo chuyện này với Hoa gia tứ lang nhỉ. Vân Trung Nguyệt, làm người vẫn nên thẳng thắn một chút thì tốt hơn, nếu không về sau Hoa mộ sẽ không giúp người nữa. Vân Trung Nguyệt bật cười, ta nói muốn người giúp ta khi nào? Hoa Nhất Đường đưa trục thư cho Lâm Tùy An, thong thả đi trên cầu. Hành động hôm nay của ngươi không phải là muốn thăm dò thực lực của các đại thế gia sao? Lời này vừa mới nói ra, đừng nói Vân Trung Nguyệt, ngay cả Lâm Tùy An cũng thấy kinh ngạc. Vân Trung Nguyệt thay đổi tư thế ngồi, vểnh chân lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nâng má, làm ra một bộ tư thái rửa tay lắng nghe. Nguyện nghe giải thích. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra, ánh mắt phản chiếu ánh sao lóe lên. Nói thật, Hoa mộ vẫn cảm thấy hành vi hôm nay của ngươi rất mâu thuẫn, lập luận chó má không thông. Nếu nói anh ngươi bán đấu giá trục thư là vì cầu tài, vậy căn bản không cần tập trung tổ chức trận đấu giá này làm gì, chỉ cần trực tiếp bán trục thư cho Hoa thị ta là được, cần gì phải cởi quần đánh giấm làm chuyện thừa thãi. À, Hoa gia tứ lang có tự tin với tài lực của mình như vậy sao? Đương nhiên. Vân Trung Nguyệt từ chối cho ý kiến, ý bảo Hoa Nhất Đường tiếp tục. Cho nên ngươi không phải vì cầu tài. Ngươi từ đầu đến cuối không chịu để lộ mặt thật, còn dùng thân phận giả, hiển nhiên cũng không phải vì cầu danh. Như thế thì đúng là kỳ quái. Ngươi là một người giang hồ cực cực khổ khổ phô trương như vậy, không vì tiền, không vì danh, chẳng lẽ là vì quyền sao? Lâm Tùy An để ý tới, khi Hoa Nhất Đường nói ra những lời này, cơ bắp của Vân Trung Nguyệt rõ ràng hơi căng thẳng. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của nàng. Cho nên, ta đoán, kế hoạch ban đầu của ngươi là như vậy. Thứ nhất, lợi dụng trục thư, thăm dò phản ứng của con cháu các đại thế gia, dùng cái này để suy đoán bọn họ có biết nội dung trục thư kia hay không. Nếu biết, giá trị của trục thư này đã phải giảm giá, không đáng để ngươi làm bước tiếp theo. Nếu như không ai biết nội dung trục thư, vậy đối với ngươi mà nói chính là cơ hội rất lớn. Ngươi có thể dùng trục thư lấy được tín nhiệm của Càn Châu Khương Thị, đạt được sự ủng hộ của bọn họ. Ta đoán trong 47 trang ngươi lấy ra, nhất định có nội dung có lợi rất lớn đối với Càn Châu Khương Thị. Đáng tiếc, gã áo đen đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của ngươi. Ngươi thất bại đành nghĩ mưu kế khác. Hoa Nhất Đường dừng một chút. Ngươi còn cho chúng ta 230 trang này. Bên trong chỉ có Huỳnh Dương Lăng Thị, Thanh Châu Vạn Thị. Còn có một chút tin tức của con cháu sĩ tộc nhỏ. Đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng lớn gì. Vừa lúc kiếm được một cái nhân tình. Điều này có phải sự thật không? Trong lòng Lâm Tùy An có một loại cảm giác kỳ quái. Hình như ngay từ đầu Vân Trung Nguyệt đã không có ý định công khai những nội dung này, những việc hắn ta làm, bất kể ý định ban đầu là như thế nào. Nhưng theo kết quả mà nói, quả thực là đã bị ảnh hưởng. Vân Trung Nguyệt đưa ngón tay gõ mặt nạ. Ta rất tò mò, với Hoa Thị bây giờ nếu nắm được điểm yếu của nhiều gia tộc như vậy, phải lợi dụng như thế nào đây? Hoa Nhất Đường im lặng một lát. Ý ngươi là mục đích cuối của ngươi là vì muốn thấy hai hổ Hoa Thị và Càn Châu Khương Thị tranh đấu lưỡng bại câu thương sao? Giết chết một Khương Thị Thái Nguyên, kéo dài hơi tàn thì chỉ hơi thú vị một chút, nhưng mà tiêu diệt Hoa Thị giàu có nhất nước và Càn Châu Khương Thị đứng đầu mới thực sự là vui vẻ. Hoa Nhất Đường cười nhạo, đang định đáp trả thì lại bị Lâm Thủy An giành nói trước. Không, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy sẽ không để ý đến an nguy của bản thân mà giúp chúng ta đẩy lui gã áo đen kia. Vân Trung Nguyệt cười nói, vậy theo ý của Lâm Nương Tử thì ta thực sự là người tốt ư? Lâm Tùy An cắn răng, không bằng nói ngươi cảm thấy chúng ta là người tốt, cho nên tích cực yêu cầu tiến bộ học tập chúng ta. Hoặc là nói, thứ ngươi thăm dò không phải là thực lực của ai mạnh hơn, mà là... Hoa Nhất Đường chậm rãi lắc quạt, tâm tính của ai càng đáng để ngươi tín nhiệm. Vân Trung Nguyệt chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt xuyên qua mặt nạ trắng rơi vào trên người thiếu niên thiếu nữ sóng vai đứng cạnh nhau. Ánh sao mênh mông phủ lên thân hình thẳng tắp của hai người, xinh đẹp như mộng ảo. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người thuần túy sạch sẽ như vậy sao? Hai vị tính xử trí quyển trục thư này như thế nào? Vân Trung Nguyệt giống như bị mê hoặc thì thầm. Hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy trục thư bị hủy, cho dù các ngươi lặng lẽ để lại quyển trục thư này cũng sẽ không có người biết. Đây chính là bí mật của ba người chúng ta. Hoa Nhất Đường vẻ mặt ghét bỏ. Đi đi, ta chả muốn có bí mật với một nam nhân thối như người, nghĩ thôi đã thấy tởm. Lâm Tùy An nhướng mày cười, đồng thời ném trục thư lên. Thiên tịnh sán lạn ra khỏi vỏ, lượn lờ đao phong, không chút do dự chém nát trục thư. Gió đêm làm những mảnh vụn giấy tung bay trên bầu trời, những hình ảnh khiến cho người ta không rét mà run dưới ánh đao chiếu rọi, hóa thành một biển sao khác, mê loạn ánh mắt của Vân Trung Nguyệt. Đột nhiên trong ánh sao xinh đẹp kia xuất hiện một luồng hàn quang giống như điện bổ về phía mặt hắn. Vân Trung Nguyệt kinh hãi thất sắc, mạnh mẽ nhảy lùi về phía sau, nhưng đã muộn. Hắn cảm nhận được sự ép bức đáng sợ của Thiên Tịnh, nghe được giọng mặt nạ vỡ vụn. Không hay rồi. Vân Trung Nguyệt dùng tay áo che mặt, điên cuồng đạp liên hoa bộ giữa không trung. Trong bóng đêm mênh mông nở ra 6 cánh hoa sen, hóa thành 6 luồng khói xanh bay tán loạn. Lâm Tùy An duy trì tư thế bổ đao, cả người hoàn toàn sợ ngây ra. Ôi ôi, nàng thế nhưng thật sự đã bổ nứt mặt nạ của Vân Trung Nguyệt. Nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ, đó là một khuôn mặt cực kỳ sạch sẽ, trong suốt như ngọc, sáng ngời như nước. Trên mặt đó, Lâm Tùy An thậm chí còn có loại ảo giác hắn chính là mặt trăng trên bầu trời đêm. Không phải là dịnh dung thuật, mà là một khuôn mặt thực sự sống động. Vân Trung Nguyệt thì ra là như thế. Vân là ngụy trang thiên biến vạn hóa, Nguyệt là tinh khiết vô cùng, là chân dung của hắn. Được lắm, đúng là gương mặt xinh đẹp hàng thật giá thật. Hôm nay thật sự là kiếm được món hời lớn. Hoa Nhất Đường, vừa rồi ngươi có nhìn thấy không? Lâm Tùy An thu đao kích động kêu to. Vân Trung Nguyệt thế mà lại ngon ai ấy. Hoa Nhất Đường nắm chặt quạt, gắt gao trừng mắt nhìn nàng. Áo trắng như tuyết trong gió đêm cuồng vũ, tỏa ra khí thế dương nanh múa vuốt. Này, không phải gã này nói không tức giận sao? Vậy bầu không khí bây giờ là gì thế? Trong lòng Lâm Thủy An lại không yên. Đột nhiên thấy Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, quạt trong tay rơi xuống đất. Lâm Thủy An tâm nhảy dựng, vội vàng tiến lên túm lấy tay Hoa Nhất Đường nhìn. Quả nhiên, vết thương trong lòng bàn tay hắn đã thấm máu. Trên tay ngươi có vết thương, đừng có dùng sức. Lâm Thủy An thở dài, đi tìm Phương Đại Phu băng bó lại thôi. Hoa Nhất Đường túm lấy tay áo nàng. Nàng giúp ta. Hả? Phương Đại Phu ra tay quá nặng, đau. Ấy, không thể không nói, lý do này rất khó để cho người ta từ chối. Dù sao Lâm Thủy An đối với thủ pháp trị liệu thô bạo của Phương Khắc vẫn còn sợ hãi. Nhưng ta không mang theo thuốc trị thương. Lâm Thủy An còn chưa dứt lời, Hoa Nhất Đường đã nhét một cái bình sứ vào lòng bàn tay nàng. Bình thuốc còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hoa Nhất Đường, cũng không biết bị hắn cầm trong tay bao lâu rồi. Tên này không phải là tính kế từ đầu rồi đó chứ? Lâm Thủy An cẩn thận nâng mí mắt lên, vụng trộm nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu sang một bên, vẫn không chịu nhìn nàng, giống như một cậu nhóc giận dỗi. Lâm Thủy An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giận dỗi còn hơn chiến tranh lạnh. Nàng từng vòng cởi vải băng của Hoa Nhất Đường, miệng vết thương nhìn sâu hơn nàng nghĩ. Nhất là trên bàn tay được chăm sóc sung sướng này càng thêm giật mình. Tay Hoa Nhất Đường rất đẹp, làn da trắng nõn, xương tay thon dài, gập xương rõ ràng. Khi Lâm Thủy An cẩn thận rắc thuốc trị thương lên, mới phát hiện thật ra tay nàng nhỏ hơn tay hắn một vòng, cũng đen hơn, ước chừng có hơi đau. Ngón tay Hoa Nhất Đường khẽ nắm chặt lại, ngón tay như điện giật chạm vào ngón tay Lâm Thủy An, lại rời đi như lửa đốt. Dục cảm ấm áp giống như con bướm dừng lại trên da, dương cánh muốn bay, vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại. Lâm Thủy An không khỏi nín thở, cố gắng tránh chạm vào, nhưng càng cẩn thận, tay càng không nghe sai khiến. Đầu ngón tay luôn không cẩn thận xẹt qua da thịt Hoa Nhất Đường. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được tay Hoa Nhất Đường nóng lên, hoặc là nhiệt độ cơ thể của nàng tăng lên. Ta không giận ngươi. Bên tai lướt qua hô hấp nóng rực của Hoa Nhất Đường, tay Lâm Thủy An run lên, thiếu chút nữa ném vải băng trong tay ra ngoài. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Hoa Nhất Đường. Ta là đang giận chính mình thôi, hắn nhẹ giọng nói. Hả? Ta biết ngươi nhất định là sợ sau này không có cơ hội nhìn thấy trí nhớ thi thể, cho nên không muốn chờ thêm một khắc. Hoa Nhất Đường rũ mi mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng rung động. Là ta không đủ thông minh, không đủ lợi hại, không thể để cho nàng hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng mới có thể liều mạng mạo hiểm. Lâm Thủy An ngạc nhiên, rốt cuộc mạch não của tên này là thế nào đây? Tại sao lại đi đến một kết luận thái quá như vậy? Chỉ là liếc mắt một cái mà nói là mạo hiểm liều mạng thì cũng quá trương quá rồi, Lâm Thủy An nói. Hoa Nhất Đường nâng mí mắt lên, trong đôi mắt đen tràn ngập ánh sao đầy trời, giọng nhẹ nhàng như mộng cảnh. Lâm Thủy An, ta là lo cho nàng. Tim Lâm Thủy An đập chậm hơn nửa nhịp. Ta biết, có thể nhìn thấy trí nhớ của người chết đối với việc phá án mà nói, cũng có thể được coi như là có thần trợ giúp. Lúc trước, ta thậm chí còn cảm thấy được bản lĩnh như vậy chính là quà tặng của ông trời. Nhưng mà, Hoa Nhất Đường trầm giọng, nàng biết không? Mỗi lần sau đó, đôi mắt, sắc mặt, vẻ mặt của nàng đều dường như càng ngày càng giống bị thi thể rút đi vậy. Lâm Tùy An giật mình, là như vậy sao? Hoa Nhất Đường nặng nề gật đầu. Lâm Tùy An khẽ thở dài, quả nhiên đáp lại câu nói cũ kia, tất cả quà tặng trên thế gian đều âm thầm trả giá. Thiền tịnh như thế, thập tịnh tập như thế, ngón tay vàng cũng là như vậy. Lâm Tùy An, nàng có thể đồng ý với ta một chuyện không? Lời Hoa Nhất Đường vừa nói ra, trong lòng Lâm Tùy An không khỏi thình thịch một tiếng. Chẳng lẽ hắn là muốn nàng hứa sau này sẽ không sử dụng ngón tay vàng nữa? Lâm Tùy An nhíu mày, những ký ức đó có thể là thứ duy nhất người chết để lại cho thế gian. Nói không chừng chúng ta là cộng sinh, là đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Hoa Nhất Đường mạnh mẽ giơ ngón tay lên, cầm lấy đầu ngón tay Lâm Thủy An. Về sau, dù là khi nào và ở đâu, dù là tình huống cấp bách cỡ nào, lúc nàng xem trí nhớ của người chết, nhất định phải chờ ta đến bên cạnh nàng. Lâm Thủy An trợn to hai mắt, biểu cảm của Hoa Nhất Đường bướng bỉnh lại kiên định, môi mím chặt thành một đường, trong đôi đồng tử xinh đẹp lóe lên ánh nước trong suốt, cứ lặng lặng thẳng tắp nhìn nàng như vậy. Thật sự là hết cách với hắn ta mà. Đầu Lâm Tùy An giống như bị thứ gì đó cắn trong một miếng, hơi chua xót, lại mơ hồ đau đớn. Bất đắc dĩ gật đầu nói, được. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng ngời, nụ cười tươi tắn sáng lạn, làm nổi bật ánh sao ảm đạm thất sắc đầy trời. Lâm Tùy An cũng mỉm cười, nhưng coi như đã dỗ thành công tên nhóc này rồi, một ngày ầm ĩ mà mệt mỏi. Hoa Nhất Đường lập tức khôi phục thuộc tính nói chuyện, lại bắt đầu lải nhải bên tai nàng. Nếu đã có Khương Thất Nương thụ mệnh, sáng sớm ngày hôm đó chúng ta lại đi Đại Lý Tự tìm Lăng Lục Lăng. Tính cả hôm nay thì đây là vụ án trầm thi thứ tư, không biết mấy thi thể trước bảo tồn như thế nào. Ôi chao, Phương Khắc khi nào mới có thể lấy được giấy phép ngộ tác chính thức đây chứ? Ta thật sự chẳng yên tâm nổi với ngộ tác ở Đại Lý Tự. Lỡ như bọn họ thật sự có hơi ầm ĩ mà. Mệt mỏi cả ngày tích góp xông lên, Lâm Tùy An chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa Nhất Đường đột nhiên dừng lại nhảy, nhìn đầu Lâm Tùy An dựa vào trong ngực mình ngủ say, khẽ bật cười, run vải băng buộc một nửa trong tay nàng, dùng răng phối hợp buộc một cái nút thắt. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Tùy An, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nghe hô hấp trong ngực dần dần đều đều, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Ta cố gắng lâu như vậy, hình như cho tới nay nàng mới lần đầu coi ta là cộng sự. Nhưng mà hình như ta lại không cam lòng chỉ làm cộng sự của nàng. Còn người ấy à, thật sự rất tham lam. Hoa Nhất Đường lẩm bẩm, vòng tay qua eo Lâm Tùy An, lại ôm lấy khửu chân nàng, cẩn thận ôm chặt thiếu nữ trong ngực, giống hệt lúc nàng ôm hắn khi trước. Rõ ràng chỉ nhẹ như vậy, vì sao lại có sức lực lớn như thế chứ? Hoa Nhất Đường nhìn khuôn mặt thiếu nữ tựa vào ngực mình ngủ say, thầm giọng nói, rõ ràng chỉ là một tiểu nữ lang, vì sao lại cứ luôn cuột cường như vậy? Lâm Tùy An nhíu mày lẩm bẩm nói, Hoa Nhất Đường thật ồn ào. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ cười khẽ, thôi ngày tháng còn dài. Gió đêm yên tĩnh, sóng hồ không tiếng động, ánh sao lấp lánh xẹt qua vạt áo hai người đan xen theo gió, khi thì triền miên mà ôn nhu, khi thì nhiệt liệt mà rực rỡ, theo thân ảnh hai người đi thẳng về phía ánh đèn sáng chói. Mộc Hạ trốn trong bụi cây gần đó vui mừng đến phát khóc. May mà hắn không bỏ cuộc, ở ngoài Tư Nguyên Viên canh giữ một canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Lâm Nương Tử đến đưa thư. Nếu không, với tính tình bướng bỉnh của tứ lang nhà hắn, chỉ sợ ngày mai lúc rời giường, ngoài miệng sẽ nổi lên hai cái bong bóng lửa mất thôi. Chương 91. Trầm thi án. Lâm Tùy An nằm trên giường, chớp chớp mắt hơi bối rối. Ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ, gió thổi qua và mặt trời chiếu sáng. Tiếng đàn xào xạc của rừng trúc không ngừng vút ve màng nhĩ, chợt cảm thấy một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Trong phòng còn lưu lại hương thơm an thần nhẹ nhẹ. Nàng nhớ rõ mùi vị này, lúc Lăng Chi Nhan ngủ lại, Hoa Nhất Đường từng cố ý sai người đốt trong phòng, tên là Ngày Xuân Dịu Dàng. Quả nhiên là ba quán tiền một lò hương quý báu, hiệu quả an thần quả thực rất tốt. Sau thời gian một nén nhang, nàng đã tỉnh lại, nhưng dù cho hồi tưởng như thế nào thì ký ức đêm qua đều chỉ dừng lại ở lúc giúp Hoa Nhất Đường băng bó một nửa vết thương, sau đó đã hoàn toàn đứt đoạn. Nàng đã ngủ khi nào vậy? Làm sao nàng quay lại đây được? Lâm Tùy An vén chăn lên nhìn trên người, vẫn là quần áo của ngày hôm qua. Túm tay áo lên ngửi ngửi, mùi hoa quả quen thuộc đã trả lời nghi vấn trong lòng nàng. Xem ra là Hoa Nhất Cường đã cõng nàng trở về. Lâm Tùy An thoải mái duỗi thắt lưng, thay bộ quần áo mới, rửa mặt đơn giản, xách Thiên Tịnh ra khỏi cửa. Ánh mặt trời ngoài cửa chói đến mức nàng không khỏi nhau mắt lại. Sau đó nàng nhìn thấy Hoa Nhất Đường trong ánh sáng ban mai. Hắn mặc một bộ áo dài trắng như tuyết, vạt áo nhuộm thành màu xanh nhạt mông lung, dáng người cao ngất giống như một cây liễu lay động theo gió. Châm ngọc lưu ly trong suốt chiếu sáng lấp lánh tóc mai, khiến cho Lâm Tùy An nghĩ đến hai từ: diện mạo thiếu niên, tóc mai hồng nhan lục. Lâm Tùy An, chào buổi sáng. Hắn mỉm cười lắc lắc tay áo. Hôm nay nàng thấy xiêm y ta mặc như thế nào? Rất là hồng nhan họa thủy. Hoa Nhất Đường cười càng sáng lạn. Vậy là được rồi. Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Hôm nay là đi Đại Lý Tự điều tra vụ án, không phải đi thi hoa hậu. Đại Lý Tự khanh Trần Yến Phàm từng là thông gia của Phùng Thị, bởi vì vụ án trước đó khắp nơi đều cô lập ăn hiếp Lăng Lục Lăng. Hôm nay chúng ta đi chống lưng cho Lăng Lục Lăng, tuyệt đối không thể ăn mặc quá thất lễ được. Nhìn thấy chưa, thân y phục này của ta, mây xanh, dày bạch hạc dương cánh, châm phong vân kinh điển. Còn có... Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra, bày ra tạo hình. Quạt thiên lý giang sơn, Ý là thẳng đến mây xanh, cao bằng vạn dặm, một tiếng kinh người có thể định giang sơn. Ái cha, nàng chỉ nhìn thấy bốn chữ Khổng Tước Mở Màn mà thôi. Cận Nhượng đã trở lại chưa? Lâm Tùy An bước nhanh ra khỏi vườn. Phương Đại Phu đã rời giường chưa? Hoa Nhất Đường xài bước đuổi theo. Cận Nhượng ước chừng là lo chuyện của Đông Đô Tịnh Môn, còn chưa thấy người đâu. Ta vừa nhìn thấy Y Tháp bưng chén trà đi vào trong phòng Phương Đại Phu, hẳn là sắp rời giường rồi. Bữa sáng Mộng Hạ chuẩn bị món nàng thích ăn: bánh hồng mộc tố la, sữa chua trái cây, bánh bao thịt dê. Buổi sáng này không nên ăn đồ lạnh sống. Lâm Tùy An dừng bước chân lại, quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Gì thế? Hôm nay người nói hơi nhiều thì phải. Lúc người chột dạ đều đặc biệt nói nhiều. Trong mắt Hoa Nhất Đường rời ra một bên. Ta làm gì có gì để chột dạ. Lâm Tùy An híp mắt. Tối hôm qua lúc nàng ngủ không có chuyện gì xảy ra cả, ta thề đấy. Hoa Nhất Đường giơ tay lên kêu to. Lâm Tùy An nhìn thấy tay áo của Hoa Nhất Đường trượt xuống khủy tay, lộ ra một cánh tay trắng nõn, cổ tay xuất hiện một vòng xanh đen, rõ ràng là do người khác nắm chặt. Thế ra hôm nay người cố ý mặc quần áo cổ tay áo màu lam là để che đi vết thương này. Hơn nữa nhìn vị trí và kích thước của vết bầm tím, chẳng lẽ... Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn tay mình. Đây là do ta làm. Hoa Nhất Đường kéo tay áo lại, vén mí mắt nhìn Lâm Tùy An một cái. Đêm qua ta đưa nàng về phòng, nàng đột nhiên kéo ta vào giường. May mà thân thủ ta nhanh nhẹn mới có thể thuận lợi thoát thân. Lông mi dài chớp chớp. Nàng cũng biết sức lực của nàng lớn bao nhiêu rồi đấy. Công tử ăn chơi trác táng như ta lại yếu ớt, tất nhiên là không chịu nổi. Biểu cảm của Lâm Tùy An nứt ra. Về mặt tình cảm, nàng tất nhiên không tin lời của Hoa Nhất Đường. Nhưng về mặt lý trí, sự thật còn hơn hùng biện. Vết bầm tím trên cổ tay Hoa Nhất Đường chính là bằng chứng sắt. Chẳng lẽ thân thể này của nàng còn có thói quen mộng du? Nhưng nàng lại nhớ một lúc lâu, giấc mơ đêm qua cũng đâu có gì đâu. Chẳng lẽ là hành vi xuất phát từ tiềm thức? Vậy chẳng phải là càng không rõ ràng sao? Hoa Nhất Đường lại thở dài. Ấy, lúc ấy nàng còn nói bên tai ta một câu. Hả? Nàng nói. Hoa Nhất Đường khom lưng xuống, hai mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Vân Trung Nguyệt, đừng hòng chạy. Biểu cảm của nàng là nghĩ gì thế? Lâm Tùy An thật sự muốn gọt chết tên này mà. Nàng tức giận rời đi, cũng không thấy Hoa Nhất Đường phía sau nhìn đăm đăm theo bóng lưng, vuốt ve vết bầm tím trên cổ tay. Dưới ánh sáng ban mai, đôi tai hắn ửng đỏ. Quả nhiên đúng như lời Hoa Nhất Đường nói. Lung tới thủy tạ, phương khách đã rời giường, đang tức giận ăn sáng. Trà ma dược địa ngục của Y Tháp bốc lên hơi nước đen nhánh. Đừng nói uống, người một cái đã tinh thần gấp trăm lần. Vì không có tên ăn hàng đứng thứ hai Cận Nhược, bữa sáng còn lại 1/3, khiến cho tinh thần Mộc Hạ hơi uể oải. Lúc lái xe, vẻ mặt ủ rũ chán nản. Hoa Trạch Lục Thập Lục ở phường Cảnh Hành và Đại Lý Tự ở Hoàng Thành đều là ở thành Lạc Bắc. Ra khỏi phường Cảnh Hành, qua cửa phường Nam, vòng quanh phường Quy Nghĩa, dọc theo đường Tư Cung và đường phường Thanh Hóa đi thẳng về phía Bắc, qua phường Đào Quang, đã đến Hoàng Thành Tuyên Nhân Môn. Tường Hoàng Thành không giống với tường phường, kết cấu bên trong là nền đất, lớp bên ngoài bọc gạch, dán chắc nặng nề, cố định như thang vàng, men theo cửa thành khổng lồ, nhìn giống như đinh vàng, chính là thành lầu Ứng Thiên Môn nổi tiếng. Đầu năm mới, tiếng trống ầm ầm vang lên, mấy vạn con chim sẻ đang sinh sống trong hoàng thành, lướt qua những con thú điêu khắc cao thấp đan xen trên nóc nhà. Các quan viên từ ba tỉnh sáu bộ, từ ngũ phẩm trở xuống mang theo hộp thức ăn, đón lấy ánh mặt trời chạy tới các nha ti làm việc, có thể là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc xe ngựa Hoa Thị đi tới ngoài cửa Đông Thành thì đã qua buổi sáng, tất nhiên không thấy được cảnh tượng náo nhiệt đó. Trong hoàng thành không được phép chạy xe ngựa, Mộng Hạ chỉ có thể ở lại ngoài cửa. Lăng Chi Nhan đã ở ngoài cửa thành chờ đợi hồi lâu, cầm lệnh bài dẫn mọi người đi bộ vào thành. Đại Lý Tự nằm ở phía nam tỉnh Thượng Thư, so sánh với phủ giám tỉnh và khí giám quân, so với khí phách nguy nga của Thượng Thư tỉnh, phong cách kiến trúc rõ ràng phải sảng khoái giỏi giang hơn rất nhiều. Quan viên dọc đường gặp phải đều cầm hồ sơ bước đi vội vã, nhìn thẳng không chớp mắt, hiển nhiên là vì áp lực công việc khá lớn. Lăng Chi Nhan đi rất nhanh, tốc độ nói cũng rất nhanh. Ngày hôm qua, ta đọc hồ sơ liên quan đến 5 vụ án trầm thi gần đây suốt đêm. Sau khi sàng lọc, phát hiện mức độ phức tạp của vụ án này còn hơn tưởng tượng. Hoa Nhất Đường hỏi, thế nào? Ta hoài nghi mấy vụ án trầm thi này là do cùng một hung thủ. Hơn nữa, Lăng Chi Nhan đẩy cửa ra, không khí lạnh như băng của Án Đường đập vào mặt, mang theo một mùi tanh thoang thoảng. Hơn nữa, rất có thể không chỉ có 4 tông mà là có tới 15 tông. Giữa Án Đường trống rỗng là một cái bàn gỗ, hồ sơ lúc trước đều đã bị rời đi, chỉ còn lại hơn 10 hồ sơ vụ án nằm ở phía trên. Minh Thứ đang dọn nến trên bàn, nhìn số lượng nến đêm qua Lăng Chi Nhan quả thực là xem suốt đêm. Lăng Chi Nhan mời ba người ngồi, đẩy hồ sơ đến trước mặt Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An vừa nhìn thấy chữ viết rậm rạp trên hồ sơ đã choáng váng, cực kỳ thức thời lui về tuyến hai. Phương Khang càng quá đáng hơn, dựa vào dương gỗ lớn của hắn, hai tay đút tay áo, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tùy An liếc hắn một cái, mi mắt Phương Khắc cũng không thèm nhúc nhích. Ta không tin kết quả khám nghiệm tử thi của những người khác, có xem cũng là lãng phí thời gian. Ấy, đại lão, ngài cứ tùy ý. Tiến độ công việc của máy quét tốc độ cao Hoa Nhất Đường vẫn ổn định như trước. Không đến thời gian một chén trà, đã đọc xong 15 hồ sơ, nhíu mày cầm quạt lên phe phẩy. Lăng Chi Nhan nói, ngày 10 tháng 3 năm Huyền Phụng thứ 6, cửa canh Thượng Lâm phường phát hiện một thi thể nữ, tuổi tầm 18, dung mạo xinh đẹp, thi thể được bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi điều tra, là con gái của một gia đình ở phường Tòng Thiện tên là Lý Tam Nương. Mùng 1 tháng 3 năm Huyền Phụng ra ngoài mất tích, người nhà báo quan ở kinh Triệu Phủ, nguyên nhân tử vong là do bị người xiết cổ đến chết, sau đó ném xác xuống kênh, kẻ giết người vẫn chưa bắt được. Lâm Tùy An hỏi, Huyền Phụng thứ 5 là 2 năm trước? Phương Khắc nói, nơi lớn như thành Đông Đô, hơn 1 triệu dân, mỗi ngày giết một người cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng kỳ lạ là, cứ cách 2 tháng hoặc là 3 tháng lại sẽ xuất hiện một vụ án tương tự. Thi thể đều được phát hiện ở dưới kênh, đều là bị hít thở không thông mà chết. Đều là sau khi chết mới ném xác, người chết đều là nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, những thi thể này đều có một điểm chung, thi thể bảo tồn rất nguyên vẹn. Lăng Chi Nhan dừng một chút. Theo lẽ thường mà nói, thi thể sau khi ngâm nước sẽ sưng phù. Có lẽ là thi thể ngâm nước chưa đủ lâu. Lâm Tuệ An nhìn Phương Khắc, hoặc là đã được xử lý đặc biệt. Phương Khắc không nói gì, ngón tay khẽ giật giật. Quạt của Hoa Nhất Đường đặt lên hồ sơ trong vụ án Huyền Phụng năm thứ 7. Bản khám nghiệm tử thi ghi lại thi thể còn nguyên vẹn, làn da trơn bóng, thần thái bình tĩnh. Nguyên nhân cái chết là xiết cổ. Bắt đầu từ vụ án tháng 3 năm Huyền Phụng, nguyên nhân tử vong biến thành hít thở không thông mà chết. Thi thể không có ngoại thương rõ ràng. Các khám nghiệm tử thi còn có thêm một câu, dùng xác người chết giống như ngủ say. Bắt đầu từ tháng 2 năm nay, mục đích khám nghiệm tử thi đã được đánh dấu thêm một câu, màu da của thi thể hơi hồng. Hai vụ án tháng 9 và tháng 10 trong cách báo cáo khám nghiệm tử thi có xuất hiện miêu tả thi thể màu sắc như còn sống. Lăng Chi Nhan nói, từ tháng 8 năm nay, Đông Đô đã xuất hiện tin đồn có yêu tà quấy phá. Mùng 2 tháng 11 cũng chính là ngày đoàn xe Hoa Thị vào thành. Ở kênh Y Thủy phát hiện nữ thi mới, trạng thái thi thể rất giống với thi thể phát hiện ở sông Vân Thủy, thậm chí có thể gọi là xinh đẹp. Tin đồn yêu tà quấy phá càng ngày càng nhiều, còn có không ít người liên hệ với những vụ án trước đó, nói yêu vật này lai lịch bất phàm, truyền hút huyết khí nữ tử xinh đẹp. Có liên hệ gì giữa những người chết này không? Lăng Chi Nhan lắc đầu. 15 nữ tử đều là nữ nhân nhà lành chưa lập gia đình, địa chỉ nằm rải rác ở các phường ở Đông Đô, không quen biết nhau, gia đình hàng xóm cũng chưa từng gặp gỡ. Lâm Tuệ An chép miệng, chẳng lẽ là gặp ai giết nấy? Còn có một điểm chung, các nàng đều ra ngoài rồi mất tích trước, người nhà báo quan khoảng 7 đến 10 ngày sau mới tìm được thi thể. Ánh mắt Hoa Nhất Đường đảo qua hồ sơ, nhờ nguyên nhân ra ngoài không giống nhau, đi cũng không giống nhau. Bàn chuyện binh trên giấy cũng vô dụng. Phương Khắc đeo giường gỗ lớn đứng lên. Đầu tiên đi xem thi thể đã. Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần. 15 thi thể đều ở đây sao? Lăng Chi Nhan đáp. Trước mắt chỉ có 2 thi thể nữ cuối cùng. Những người chết còn lại đã sớm được người nhà nhận về, nhập thổ vi an. Địa chỉ cụ thể của mộ phần người chết có thể tra được không? Hả? Hoa Nhất Đường vội vàng giải thích. Ý của Lâm Tùy An là vụ án này phức tạp, có thể cần phải khám nghiệm tử thi lần thứ 2, tốt nhất là có chuẩn bị. Lăng Chi Nhan gật đầu. Lâm Đường Tử quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Phương Khắc quay đầu lại nhìn Lâm Tùy An một cái, ánh mắt hơi hồ nghi. Từ Án Đường đi đến Liễm Thi Đường ước chừng cần một khắc đi bộ. Hoa Nhất Đường cố ý thả bước đi chậm, kéo Lâm Tùy An lại thấp giọng nói, chẳng lẽ nàng muốn xem ký ức của tất cả thi thể một lần? Chỉ cần có hộp sọ của thi thể là được. Hoa Nhất Đường nhíu mày, nàng đã quên đêm qua đã đồng ý chuyện gì với ta rồi sao? Lâm Tùy An vỗ vỗ vai Hoa Nhất Đường. Yên tâm, ta còn nhớ mà. Đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn người đi cùng. Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm lại hỏi, hôm qua rốt cuộc đã thấy cái gì? Hẳn là một hàng vải, đáng tiếc không thấy rõ tên. Lâm Tùy An có hơi không xác định, hơn nữa cảm giác thời gian ngắn hơn trước kia rất nhiều. Ý là gì? Trước mắt ta chỉ biết hình ảnh ký ức có liên quan đến trạng thái lúc đó của nạn nhân. Có lẽ là lúc đó người chết cũng không để ý đến cảnh tượng trước mắt. Lâm Tùy An nhớ lại hiện tượng trí nhớ mơ hồ vì ngũ thạch tán trước đây, hoặc có lẽ là ý thức không rõ. Hoa Nhất Đường gõ gõ quạt, nhíu chặt mày. Liễm Thi Đường của Đại Lý Tự cũng giống như các nhà môn khác, đều nằm ở góc đông bắc lạnh lẽo nhất, chung quanh trồng cây hòe cao lớn và bụi cây thấp bé, trên che nắng, dưới cách chiều. Ngoài cửa Liễm Thi Đường có một quan viên trẻ tuổi mặc hồng bào đang chờ. Lâm Tùy An nhìn hắn thấy hơi quen mắt, đợi Lăng Chi Nhan tiến lên chào hỏi mới nhớ ra, người này là Phan Bát Gia từng gặp trước đây, là thiếu khanh Trương Hoài của Đại Lý Tự, hình như có quan hệ không tồi với Lăng Chi Nhan. Trương Hoài cười cười xấu hổ, ta phụng mệnh Đại Lý Tự khanh Trần Công, ở đây chờ đợi Hoa Gia Tứ Lang đã hơn một canh giờ, mời Tứ Lang đi phòng khách nói chuyện. Lời còn chưa dứt đã bị phương khác đẩy sang một bên, tránh ra, vướng chuyện. Trương Hoài bị đụng đến lảo đảo, chớp chớp mắt. Phương Khắc và Lâm Tùy An đã đi vào Liễm Thi Đường, vội vàng ngăn cản Hoa Nhất Đường. Ý của Trần Công là mời Hoa Gia Tứ Lang lập tức đi tới. Trương Thiếu Khanh, có từng nghe câu người chết là quan trọng nhất không? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ tay Trương Hoài, ra cười thìn không cười nói, Đại Lý Tự Khanh, nếu cứ muốn giành chỗ của người chết thì có thể nằm ở bên trong chờ ta. Dứt lời đã túm Lăng Chi Nhan cùng vào cửa. Trương Hoài ngạc nhiên một lát, sờ sờ mũi khụ khụ hai tiếng. Trong bụi cây phía nam Liễm Thi Đường thò ra một cái đầu người, chân tóc gần như cao đến đỉnh đầu, một số ít tóc búi thành một búi tóc cỡ bánh trôi, trên trán sáng bóng chảy ra một hàng gân xanh. Đây chẳng phải là Đại Lý Tự Khanh Trần Yến Phàm sao? Trong mắt không có trưởng bối, vô lễ vô tiết, ăn nói bừa bãi, còn nguyên rủa ta chết sớm nữa. Trần Yến Phàm tức giận nói, bằng hữu của Lăng Chi Nhan đều là thứ mèo chó không ra gì. Trương Hoài bất đắc dĩ, Trần Công, vụ án này thánh thượng giao cho Lục Lang và Hoa Gia Tứ Lang cùng điều tra. Người cho dù có 100 cái không muốn thì cũng không thể kháng chỉ được đâu. Hoa Gia Tứ Lang là một tên ăn chơi vô học vô nghề, hắn mà biết điều tra án gì chứ, coi chừng lại kéo Lục Lang chúng ta xuống nước. Trần Yến Phàm mang thang gỗ từ trong bụi rậm ra, đặt ở ngoài cửa sổ thoáng khí của Liễm Thi Đường, run rẩy trèo lên. Ánh mắt dán vào cửa sổ thoáng khí nhìn trộm, còn điên cuồng ra ý bảo Trương Hoài giúp hắn báo tin. Trương Hoài chỉ có thể kiên trì hợp tác với cấp trên. Thầm nghĩ may mà vị trí Liễm Thi Đường này hẻo lánh, rất ít người đi ngang qua, nếu không bị người khác nhìn thấy. Đường đường là Đại Lý Tự Khanh và Thiếu Khanh Đại Lý Tự lại làm ra chuyện nhìn trộm như vậy, hắn chỉ có thể treo ấn từ quan để giữ thể diện mà thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Yến Phàm nằm sấp trên thang đột nhiên hít sâu một hơi, khẽ nói, cái tên áo đỏ kia làm gì thế? Tiểu kịch trường, về chuyện gì đã xảy ra khi Hoa Nhất Đường đưa Lâm Tùy An về phòng? Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng đặt Lâm Tùy An lên giường, cẩn thận cởi giày đắp chăn lại, rém góc chăn rồi ở bên giường lặng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng. Lâm Tùy An dường như ngủ rất bất an, lông mày nhíu chặt, trán còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, hiển nhiên là đang nói mớ. Hoa Nhất Đường nhíu mày, Mộc Hạ, Tứ Lang có gì phân phó ạ? Mộc Hạ lặng yên không một tiếng động bước đến, chuẩn bị hương an thần. Vâng. Vừa rồi rõ ràng ngủ rất ngon, sao đột nhiên lại biến thành như vậy rồi? Hoa Nhất Đường lấy mu bàn tay dán lên trán Lâm Tùy An, không bị sốt, chẳng lẽ hôm nay quá mệt mỏi nên gặp ác mộng? Đột nhiên Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay Hoa Nhất Đường kéo mạnh một cái. Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy mình giống như một cánh hoa bị bão cuốn, vèo một cái bay lên, lại vèo một cái rơi xuống, trong chớp mắt đã nhào vào phía trong giường của Lâm Tùy An. Chiếc giường kêu lạch cạch mờ ám. Hoa Nhất Đường mơ hồ, ngơ ngác nhìn gương mặt đang ngủ của Lâm Tùy An gần trong gang tấc, đột nhiên hoàn hồn, mặt trời đỏ bừng, chợt nhào xuống giường. Nhưng vừa mới đứng dậy đã thấy có một cánh tay mạnh mẽ kéo hắn trở về. Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay hắn đến đau đớn. Hoa Nhất Đường không dám động đậy, hắn quá hiểu sức lực của Lâm Tùy An rồi, nếu không cẩn thận cánh tay nhỏ bé này của hắn sẽ hỏng mất. Chỉ có thể thành thành thật thật nằm sấp ở bên cạnh chờ Mộc Hạ đến cứu viện. Đêm đã khuya, các ngôi sao đã ngủ, gió cũng yên tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Tùy An. Gối đầu và chăn đều là mùi của Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường cảm thấy mặt mình giống như bánh hồ đang trên tấm sắt, nóng đến sắp chín. Chỉ có thể cố gắng giữ cho hô hấp đều đều, giữ vững tâm tư. Dần dần sự để ý của hắn đều bị hấp dẫn bởi lông mày đang nhíu chặt của Lâm Tùy An. Thậm chí cảm giác trái tim mình hình như cũng biến thành một cái bánh bao, tất cả đều là nếp gấp. Nhưng một tay hắn bị Lâm Tùy An nắm lấy, lại nằm ở tư thế không duỗi tay ra được, rối rắm vài phen, chỉ có thể cẩn thận di chuyển đầu, dùng trán nhẹ nhàng dán vào giữa lông mày của Lâm Tùy An. Một lát sau lui về, quả nhiên lông mày Lâm Tùy An đã giãn ra vài phần. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lông mày nàng lại nhíu chặt. Trán hắn lần hai dán lên rồi lại rời đi. Lông mày nàng buông lỏng, lại nhíu chặt, lại dán, lại lùi, lại nhíu, lại dán, cứ lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần. Hoa Nhất Đường quả thực không chịu nổi nữa, dứt khoát tiến lại gần, dán trán vào Lâm Tùy An, nhắm hai mắt lại. Như thế nàng sẽ không gặp ác mộng nữa. Hoa Nhất Đường cảm thấy mỹ mãn nghĩ. Mộc Hạ đứng ở bên giường cầm lò hương an thần đang bốc lên, nội tâm cực kỳ rối rắm. Lâm nương tử ngủ rất ngon, tứ lang ngủ càng ngon hơn, hắn có nên đánh thức tứ lang hay không đây? Mộc Hạ lại nhìn tay hai người. Lâm nương tử đã sớm buông cổ tay tứ lang ra, để lại một vòng vết bầm tím nhạt, chỉ là bây giờ lại biến thành tứ lang nắm chặt cổ tay Lâm nương tử. Mộc Hạ hơi suy nghĩ một chút, buông hương an thần xuống về viện Tư Nguyên, lấy y phục mới đặt ở đầu giường cho Hoa Nhất Đường, rồi ngồi ở bên giường ngáp thật dài. Thôi, vẫn đừng nên giày vò nữa, chỉ cần sáng mai gọi tứ lang dậy sớm là được, tối nay cứ để họ ngủ một giấc ngon đã. Chương 92. Xong đời, nhìn thấy hết rồi. Nói thật, mỗi lần xem phương khắc nghiệm tử thi, Lâm Tùy An đều phải tiến hành xây dựng tâm lý, và lần này cũng không ngoại lệ. Trước khi vào liễm thi đường, nàng từng tưởng tượng qua đủ loại cảnh tượng có thể xảy ra, ví dụ như mổ xác, móc não, bóp dịch dạ dày, cắt ruột như thế nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ, lần này phương khắc lại kiểm tra chỗ riêng tư của thi thể nữ mà bọn họ phát hiện trước. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhàn kinh hãi thất sắc, cuống quýt xoay người gáy hướng về phía nhà xác. Thân là nữ nhân, Lăng Tùy An cũng không đành lòng nhìn nữa, rời ánh mắt đi. Lăng Chi Nhàn toát mồ hôi. Ấy, Phương Ngộ Tác, nếu muốn kiểm tra hạ thân của phụ nhân, nên cho mời tọa bà dày dặn kinh nghiệm thay mặt kiểm tra. Người đã chết còn phân biệt nam nữ gì nữa? Giọng Phương Khắc bình tĩnh giống như một cái giếng khô. Tọa bà đều là đối diện với người sống, đối mặt với người chết có thể nghiệm ra cái rắm gì? Điều này có hợp quy tắc không? Quy củ của Ngũ Tác chỉ có một, đó là đem tất cả manh mối còn lại trên thi thể tìm ra, Phương Khắc nói. Hơn nữa, xét về nguyên nhân cái chết của nữ tử trẻ tuổi mà nói, tình huống nhiều nhất chính là cưỡng bức giết hại. Cả ba đều không nói lời nào, bên trong liễm thi đường yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng công cụ kiểm tra thi thể của Phương Khắc vang lên. Tất cả các công cụ đều do hắn tự sáng chế, đều là đồ sắt, một phần như dụng cụ của thợ mộc, kéo, cưa, nhíp, kìm, đục, mỗi loại đều có ba loại cỡ lớn, vừa, nhỏ, một phần giống như lấy từ tay đồ tể là dao dựa, dao cắt thịt, dao găm, lưỡi dao nhỏ, rìu, lưỡi lê. Còn có những loại giống như dụng cụ may vá, đều là dài ngắn, dày đặc khác nhau. Ngoài ra còn có bùa trấn hồn màu vàng, chu sa, bút lông, túi mực, và không bao giờ biết có những thứ khủng khiếp gì trong các chai sứ và bình sứ. Khóe mắt Lâm Tùy An thoáng nhìn Phương Khắc đang thu một bộ phận công cụ nhỏ, lại bắt đầu kiểm tra từng tấc da toàn thân thi thể nữ. Lúc trước Lâm Tùy An đã cảm thấy màu da của thi thể nữ rất kỳ quái, lúc này nhìn lại càng thêm kỳ dị. Da toàn thân thi thể có màu hồng nhạt, hai bên lưng và mông xuất hiện mảng bám màu đỏ, nhìn qua như có đầy cánh hoa đào, thắt lưng có một vòng dấu màu trắng, khuỷu chân và bắp chân cũng có. Phương Khắc lại cẩn thận kiểm tra đầu nữ thi, mười ngón tay giao nhau, cơ hồ sờ qua từng tấc da đầu. Lâm Tùy An thừa dịp Phương Khắc mở mí mắt thi thể ra, lại nhìn một lần nữa, quả nhiên ngón tay vàng không khởi động. Khám nghiệm thi thể xong, Phương Khắc rút con dao mổ trong hòm gỗ ra, nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An lập tức lùi ra sau mấy bước, cũng úp mặt vào tường với Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường. Phía sau truyền đến tiếng xẹt yếu ớt, hẳn là dao Phương Khắc đã cắt ra thịt, tiếp theo là tiếng cưa xương. Chân tóc Lâm Tùy An dựng thẳng lên, cả tòa liễm thi đường tràn ngập mùi thối rữa khó ngửi. Hoa Nhất Đường nhét vào trong tay Lâm Tùy An một cái khăn, hai người đồng thời dùng khăn tay che miệng mũi. Lăng Chi Nhan sắc mặt trắng bệch nhìn qua. Hoa Nhất Đường nhún vai, tỏ vẻ chỉ chuẩn bị có hai cái khăn tay, không có phần của hắn. Lại qua một lúc lâu, trên bàn vang lên tiếng bình sứ va chạm, ước chừng là Phương Khắc đang lấy dịch dạ dày hoặc là mẫu máu, sau đó đã yên tĩnh lại giống như đã kết thúc. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường không hẹn mà quay đầu lại, vừa nhìn toàn thân đã giật bắn, lại vội xoay đầu đi. Phương Khắc đang khâu từng mũi vết thương mổ xác, biểu cảm nghiêm túc giống như đang theo một bộ danh tác truyền thế. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng kết thúc quá trình khám nghiệm, cầm bút bắt đầu viết báo cáo khám nghiệm tử thi. Thi thể thiếu nữ nằm trên bệ xác lạnh lẽo, hai mắt nhắm lại, thân sắc bình tĩnh giống như đang ngủ, trên người phủ một tấm vải trắng tinh. Đây là Phương Khắc vừa mới thay cho nàng, lúc trước dính đầy máu đỏ tươi. Phương Khắc thậm chí còn chải tóc cho cô ta. Tóc nữ tử đen nhánh rậm rạp, hiển nhiên là được tỉ mỉ bảo dưỡng. Nạn nhân là phụ nữ, khoảng 17 tuổi, toàn thân không có vết thương bên ngoài, xương không bị gãy, nội tạng không vỡ. Giọng Phương Khắc giống như tiếng mõ trong điện Phật, có sức mạnh làm cho tâm trạng người ta trầm tĩnh. Phỏng chừng thời gian tử vong trên 5 ngày. Hoa Nhất Đường dùng quán chống cằm. Nhưng nếu thật sự chết lâu như vậy thì thể nhất định sẽ có dấu hiệu thối rữa. Thế nhưng thi thể này lại hoàn toàn không như vậy. Lăng Chi Nhàn nói. Lăng Mỗ trước đây từng nghe Ngũ Tác nói, sau khi người chết vượt qua 6 canh giờ, thi thể sẽ cứng ngắc. Thế nhưng thi thể này cơ bắp vẫn còn mềm. Phương Khắc nâng mí mắt nhìn Lăng Chi Nhàn một cái. Lăng Tư Trực, vẫn nên đuổi việc tên Ngũ Tác kia đi. Hả? Lãng phí tiền bạc. Hình như ta có ấn tượng. Lâm Tùy An cố gắng nhớ lại kiến thức pháp y ít ỏi của mình. Thi thể trước tiên sẽ cứng lại, sau đó lại mềm nhũn. Phương Khắc tiếp tục trợn trắng mắt. Cái đó gọi là thi thể cứng theo quy tắc 36. 36 gì chứ? Nàng chỉ biết 36-18 thôi. Sau khi người chết, thi thể 6 canh giờ sau sẽ cứng, kéo dài 6 canh giờ. 6 canh giờ tiếp theo sẽ biến mất, cơ bắp thi thể sẽ trở nên mềm nhũn. Quy tắc 36 chỉ có tác dụng trong vòng 18 canh giờ đầu tiên sau khi chết. Hơn nữa, thi cương sẽ bởi vì hoàn cảnh nơi thi thể biến hóa mà sẽ có sự khác biệt. Nhất là thi thể này, ngâm trong nước hồi lâu, rất khó căn cứ thi cương để phán đoán thời gian tử vong. Giọng Phương Khắc cứng rắn giống như đá. Những thứ vớ vẩn này ta không muốn nói lại lần thứ hai. Hoa Nhất Đường đắc ý. Nhìn xem, cứ phải đến lượt Phương Đại Phu chúng ta ra tay thôi. Giỏi hơn đám Ngỗ Tác ăn không ngồi rồi của tự nhà gì đó nhiều. Lăng Chi Nhan sờ sờ mũi. Vậy Phương Ngốc làm sao phán đoán nàng đã chết hơn 5 ngày? Bởi vì thi thể trôi nổi trên mặt nước, Phương Khắc nói. Con người dù là chết đuối trong nước hay là sau khi chết bị ném xuống nước, thi thể lúc đầu nhất định là chìm xuống. Theo thời gian trôi qua, thi thể bởi vì mục hóa sinh ra mục khí, dần dần tràn ngập chỗ bụng thi thể, lồng ngực, giống như một quả bóng da bơm hơi, thi thể mới có thể dần dần nổi trên mặt nước. Nhưng đây cũng là chỗ quái dị nhất. Căn cứ vào nhiệt độ của hệ thống nước Đông Đô mùa này, thi thể từ khi xuống nước đến khi nổi lên, ít nhất phải mất hơn 20 ngày. Nếu thi thể ngâm trong nước lâu như vậy, thi thể sớm đã sưng lên đến biến dạng, da, móng tay lột ra khó có thể nhận dạng. Nói cách khác, tuy rằng thi thể này bề ngoài còn nguyên vẹn, nhưng nội tạng đã sớm thối rữa, cho nên nước tràn không lâu đã có thể nổi lên. Nói chung, dạ dày và ruột của thi thể sẽ mục nát đầu tiên, sau đó là gan, phổi, não. Thi thể này đã lan đến phổi, cho nên thi thể rất có thể là sau khi phân hủy trong môi trường ấm áp một thời gian mới bị ném xuống nước. Về phần mặt ngoài thi thể, Phương Khắc nhìn thoáng qua Lâm Tùy An. Hẳn là như Lâm Nương Tử nói, đã bị xử lý đặc biệt. Lâm Tùy An ngạc nhiên, chẳng lẽ thời đại này còn có kỹ thuật cao như xử lý chống ăn mòn? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ cằm. Nguyên nhân cái chết là gì? Trúng độc khí than. Lâm Tùy An trợn tròn mắt. Trúng độc carbon monoxide. Người trúng độc khí than, sau khi chết da thịt có màu phấn nhạt, thi huyết tươi đỏ, thi ban màu hồng, dung sắc bình tĩnh giống như ngủ say. Có thể nói là cách chết đẹp nhất. Hoa Nhất Đường hỏi. Nói cách khác, hung thủ trước khi dùng khí than giết người, sau đó lại dùng thủ pháp nào đó để xử lý thi thể, giữ cho bề ngoài thi thể không thối rữa. Sau mấy ngày lại ăn mặc xinh đẹp cho thi thể rồi ném xuống nước. Cực chó. Tên hung thủ này bị bệnh à? Phương Khắc nhìn ba người một cái tiếp tục nói. Lưng của thi thể và bên ngoài mông có vết đốm xác màu hồng đào, hai bên rốn ba tấc da, chân cong, bắp chân da màu trắng. Bên trong âm môn có tinh dịch nam tử, nhưng không có máu, không bị thương. Vị trí thi ban nói rõ sau khi chết 3-4 canh giờ, thi thể vẫn nằm thẳng, cũng không thay đổi tư thế. Mà vết trắng bên hông, chân cong và bắp chân chứng tỏ những vị trí này của thi thể từng bị vật thể nào đó đè ép qua. Bên trong âm môn, vô máu vô thương, chứng tỏ lúc người chết bị xâm hại cũng không có bất kỳ dãy ruộng nào. Tóm lại, Phương Khắc dừng một chút, khoa tay múa chân. Có người làm việc cầm thú với họ sau khi chết. Ba người hoảng sợ đổi sắc. Đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến một tiếng rầm lớn, giống như một con gấu rơi xuống đất. Ngay sau đó lại là một chuỗi kêu rên. Lăng Chi Nhan đẩy cửa chạy ra. Người nào lén lén lút lút dám đến đại lý Tự Dương Oai? Ế, Trần Công, Trương Thiếu Khanh. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường thò đầu ra, nhìn hai người nằm ngửa trong bụi rậm bên ngoài Liễm Thị Đường, bị một bộ thang gỗ đè đến gào thét. Một người là Trương Hoài, còn có một người... Hoa Nhất Đường líu lưỡi. Úi cha, đại lý Tự Khanh Trần Yến Phàm quả nhiên giống như trong truyền thuyết, là tên hói. Lâm Tùy An ghé mắt. Theo tiêu chuẩn của tên này thì người hiện đại ít nhất 2/3 đều là hói. Tại sao Trần Công và Trương Thiếu Khanh lại ở đây vậy? Vì sao lại trông như thế? Lăng Chi Nhan không hiểu ra sao đi tới đỡ. Chẳng lẽ có kẻ xấu tập kích đại lý Tự? Trần Yến Phàm và Trương Hoài phủi lá cây bụi đất trên người. Một người nhìn trời, một người ngó đất, miệng cười ha ha. Chỉ là không dám nhìn mặt Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan tuy rằng tính tình ngay thẳng nhưng cũng không ngốc. Lúc này nhìn thấy biểu cảm của hai người như vậy, trong lòng đã hiểu được 3 phần. Giờ khóc, giờ cười, thở dài. Bầu không khí ám ảnh trở thành bối rối. Lâm Tùy An cảm thấy đây quả thực là cơ hội ngàn năm. Khửu tay đụng Hoa Nhất Đường một cái, rồi lập tức quay lại Liễm Thi Đường. Hoa Nhất Đường chỉ đành đi theo. Phường khác đã bắt đầu khám nghiệm thi thể thứ hai. Là một nữ thi khác được phát hiện ở kênh Y Thủy vào ngày 2 tháng 11. Tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng mặt ngoài lại không khác gì thi thể phát hiện hôm qua. Lần đầu tiên kiểm tra thi thể này, tất nhiên vẫn là Phương Khắc khám nghiệm. Lâm Tùy An đến gần quan sát vài lần, ghi nhớ kỹ quá trình khám nghiệm tử thi, chọn một vị trí thích hợp, chờ Phương Khắc mở nhãn cầu ra, tay áo bị kéo 2 cái, không cần quay đầu lại. Lâm Tùy An cũng biết là Hoa Nhất Đường, lập tức đưa ngón tay ra ý bảo hắn không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Phương Khắc lột mí mắt thi nữ ra. Lâm Tùy An giật mình, trước mắt lướt qua ánh sáng trắng quen thuộc, nhưng trước mắt lại là một vùng tối đen không thấy 5 ngón. Nàng nghe được tiếng gió, ngửi thấy mùi đường, còn có tiếng vói ngựa, tiếng người nhộn nhịp, tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng nước luộc, tiếng hô vang của cờ, từ xa truyền đến tiếng kèn to chói tai. Này à ơi, Lâm Tùy An, giọng nói trong veo biến thành luồng ánh sáng, bỗng nhiên chiếu sáng cả vùng tối đen. Lâm Tùy An nhìn thấy mặt Hoa Nhất Đường, lòng mình hắn khẽ run rẩy, mắt không rời nhìn chăm chăm nàng. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng. Thì ra nàng bất chi bất giác đã nắm chặt ngón tay. Móng tay bấm vào da thịt khiến lòng bàn tay hơi đau. Xong rồi, không thấy gì cả. Lâm Tùy An hít thở không khí lạnh. Hoa Nhất Đường trợn to hai mắt. Chỉ có âm thanh, không có hình ảnh. Hoa Nhất Đường nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Phương Khắc. Phương Khắc khép mí mắt thi thể lại, thở dài. Người chết này bị mù. Không phải chứ?